Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xung quanh đều là những thanh niên trẻ tuổi, quần áo, lời nói, cử chỉ đều rất giống giang hồ. Gã cầm đầu toàn thân xăm mình, khuôn mặt dữ tợn đang phì phèo hút thuốc. Gã đang nói gì đó với Tình Tuyết và một cô bé đi cùng. Tình Tuyết vẻ mặt hờ hững, cúi đầu lấy trong ví ra một cọc tiền 500.000 đưa cho hắn. Sau đó cũng không thèm quay đầu lại, hướng chân núi đi xuống. Cô bé kia cũng lẽo đẽo đi theo sau. Thế anh đi chiếc xe môi trần, đuổi sát theo cô, chốc chốc lại bấm còi khuyên hai cô gái lên xe. Thế nhưng Tình Tuyết lạm ngơ, nét mặt không hề thay đổi, tiếp tục bước đi. Cô bé đi bên cạnh dù rất muốn lên xe của anh đẹp trai, nhưng lại không nỡ bỏ bạn, đành nhăn mặt tiếp tục đi bộ. Đang coi lúc này, đang chạy con xe Audi Q8 tới bóp cò, Tình Tuyết ngẩng đầu nhìn thấy anh trong xe thì bước chân dừng lại. Cô bé cùng đi thấy thầy giáo thì liền ngơ ngác hỏi: "Em chào thầy." Đang thôi xuống xe gật đầu lại với em học sinh kia, rồi nhìn chằm chằm cô, cau mày cất tiếng hỏi: "Xe của em đâu?" Thế anh ghé vào cửa xe, chỉ chỉ về chiếc xe thể thao màu hồng bị thủng một lỗ lớn, đậu cách đó không xa. Đang cô hít một hơi lạnh rồi hỏi cô: "Có bị thương không?" Tình Tuyết lắc đầu. Đang Khôi phát cáu: "Tôi ra lệnh cho em, lên xe, tôi đưa em về nhà. Con gái kiểu gì nửa đêm lại đi bụi, em muốn chết à mà lại đua xe? Sống trên đời thật là mệt, em đang muốn chết đây. Ngay cả người đàn ông em yêu thương cũng nhận tâm lừa dối em mà." "Có gì thì về rồi nói, em kia ở nhà đâu, em cũng học lớp ở của chúng ta sao?" "Em tên là Hoài, em ngồi cùng bàn với bạn Tuyết. Thầy thật sự quan tâm đến học sinh như thế, thật là khiến em cảm động quá. Em ở vùng khắc khoan." "Vậy thì cùng đường với thế anh, nhờ cậu đưa học sinh của tôi về dùng. Đừng nhặt Tuyết ngược đường vùng, sợ Hoài sẽ phải đợi lâu." Thế anh nghe thấy vậy thì miễn cưỡng gật đầu. Còn Hoài được trai đẹp trở thì vội vàng bán bạn theo trai. Đằng Khôi cuối cùng cũng thuyết phục được Tình Tuyết lên xe. Cô không nói gì, nghiêng đầu tựa vào xe, hờ hững nhìn cảnh vật bên ngoài chợt vụt qua, rồi lại mất hút vào trong màn đêm. Đằng Khôi đưa Tình Tuyết trở về nhà cô. Cánh cửa cổng vừa mở, đập vào mắt anh là vườn hoa trong biệt thự nở đầy hoa. Có thể thấy chủ nhân của căn biệt thự chăm sóc mảnh vườn rất chu đáo. Màu trắng, đỏ hồng, tím nhạt, vô số màu sắc tươi rơi vào nhãn cầu của anh. Dưới ánh đèn điện, những đóa hoa này cứ như mặc thanh sa, nhuộm màu ngũ sắc, cấu lệ như cầu vồng trên trời hạ xuống. Mùi hương ngạt ngào khiến lòng người say đắm. Bước vào cứ như là vườn hoa trong truyện cổ tích vậy. Tình Tuyết kẽ nhếch mên lên cười. Trông rất đẹp, nhưng mà cũng rất cô đơn. Cô đơn chính như là chủ nhân của ngôi nhà này vậy. Đằng Khôi nghe thấy vậy thì khẽ thở dài. Tình Tuyết từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê giống nhau như đúc, đưa cho anh một đôi, rồi lấy lại một đôi cho chính mình đi. Nhìn hai đôi dép lê giống nhau như đúc, Đằng Khôi đột nhiên cảm thấy khoảng cách cùng với Tình Tuyết gần một chút, đã không còn cảm giác xa cách như khi nãy nữa. Hai người bước vào trong, phòng cách tổng cộng có hai gian. Một gian bày bàn ăn dài và đặt điều hòa nhiệt độ cho cả phòng khách lớn. Một gian bày sofa và rạp chiếu phim gia đình thông thường cùng ban công phòng khách nhỏ. Nếu đứng ở trước cửa sổ rộng lớn sẽ nhìn thấy cảnh hoa viên bên ngoài. Những bày biện khác có đủ có, bài trí xa hoa có, giản lược có, nhưng đều lộ ra không khí to lớn. Đều là bố mẹ em đặt mua, tất cả cũng chỉ là đồ trang trí. Nó giống như là tính cách của bọn họ, rất rộng vẻ bên ngoài, rất thích phô trương, nhưng mà lại chẳng cần biết đứa con gái của bọn họ thích gì. Cần gì cả. Những lúc nó ôm đau vấp ngã, chẳng biết họ ở đâu. Cuối cùng em vẫn luôn ở một mình, chỉ một mình mà thôi. Đang Khôi nghĩ, đôi khi nhìn qua Tình Tuyết là một người rất thâm trầm, nhưng thật ra đặc biệt đơn giản. Thâm trầm và ít nói của cô bé chẳng qua chỉ là một loại ngụy trang bảo vệ bản thân mà thôi. Anh đã từng chịu đau khổ của sự cô độc, hiểu rõ đau đớn của sự cô độc. Anh không muốn làm cho một Tình Tuyết sức sống như ánh mặt trời dậm lên vết xa đổ của mình. Tình Tuyết khi nói với anh những câu kia toát ra cái loại tịch mịch và cô đơn như là kim châm làm anh đau nhói. Anh biết chuyện này đã là quá khứ nhiều năm, phòng trường em cũng đã thông suốt hết rồi. Sự an ủi của anh cũng chẳng thể làm gì. Nhưng anh vẫn muốn nói đôi lời. Con người mà, phàm là việc gì cũng phải nghĩ thoáng ra một chút, như vậy cuộc sống mới dễ dàng hơn, có phải không? Từ bé anh đã ở với ông bà ngoại. 5-6 tuổi, anh theo hai người đi du lịch, kết quả lại xảy ra sự cố. Hai người bọn họ đều qua đời. Anh thì bị chấn thương ở đầu, bảo vệ được tính mạng, nhưng mắt không nhìn thấy nữa. Sau đó bố mẹ anh mới đón về. Mãi đến năm 14 tuổi mới khỏi. Theo bác sĩ nói thì là do khối máu tụ trong đầu đè lên dây thần kinh thị giác. Em nghĩ xem, đó có phải là một cú sốc rất kinh khủng không? Chuyện thời thơ ấu, đằng côi chưa từng nhắc qua với người ngoài. Chẳng ngờ hôm nay lại có thể tự nhiên như thế, nói hết cho một người còn chưa quen biết được mấy ngày. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào? Đằng côi nhìn người con gái trước mặt một lần nữa, sau đó cúi xuống. Trên làn môi đã thưởng thức các loại mỹ vị, không một tiếng động, hôn một chút. Tình Tuyết khẽ đẩy anh ra. Anh ngồi cho em và thay đồ sẽ ra ngay. Ừ. Tình Tuyết tắm xong mặc áo chẳng tắm, bước ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi dựa đầu vào một bên ghế, hút thuốc một bên xem tivi. Cô nở ra một nụ cười, đi đến bên ghế, tựa đầu gối lên vai anh, thuận tay rút lấy nửa điếu thuốc anh đang còn hút dở, chính mình hút sâu một hơi, cách làn khói mỏng nhìn về phía tivi. Con gái đừng hút thuốc, không tốt đâu. Nicotine tuy rằng là độc, nhưng trong lúc tâm tình phiền toái lại trợ giúp người bình tĩnh suy xét. Đây là một điều mà có một người đã từng nói với em, không nghĩ tới lại có đạo lý đến như vậy. Ngón tay dài của Tinh Tuyết dọc theo cằm anh chậm rãi trượt vào trong áo, vuốt ve cần cổ cùng với xương quai xanh, một chút làm bùng lên ngọn lửa dục vọng. Hô hấp của Đăng Khôi dần dần trở nên dồn dập, vội vàng đè tay Tinh Tuyết lại. Chẳng lẽ em cũng muốn biết chuyện của anh? Anh không thể yêu em được, cũng không muốn em lún quá sâu. Đôi mắt đen lay láy của Tinh Tuyết ẩn ẩn ánh nước, hơi hơi híp lại, mang theo vẻ hoảng hốt cùng với mờ mịt khi bị hãm sâu trong tình dục. Em đồng ý cùng anh trầm luân trong đó có được hay không? Nói rồi, cô tự hồ cười nhẹ một tiếng, vươn đầu lưỡi rồi chậm rãi liếm xương quai xanh của Đăng Khôi, sau đó hung hăng cắn mút vào. Đăng Khôi lập tức nhíu mày, nhưng không bật ra tiếng. Đôi môi kia liền chậm rãi di chuyển xuống dưới, một chút lướt qua da thịt mịn màng nóng bỏng của anh. Đăng Khôi tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy người giống như bị nghiền nát qua, không còn một chút sức lực, khó khăn lắm mới đứng lên được. Anh xin lỗi, anh không thể. Chia tay cũng nên có một lý do. Em cũng không phải là loại người cố chấp quấn lấy anh, nhưng em biết lý do để dừng lại. Hôm nay nếu như anh không đến, em đã nghĩ sẽ từ bỏ. Hôm nay chỉ là vì thế anh mà đến, tình cờ liền gặp em. Em đối với anh chỉ là một cuộc chơi, chơi xong thì cũng nên dừng lại thôi. Một người chỉ vì chính mình mà sống, thời điểm ôn nhu cái gì cũng đều có thể làm cho cô. Một khi cảm thấy không còn hứng thú, liền có một chút lưu tình trở nên thật tàn khốc. Chính cô như thế nào nghĩ anh yêu cô, nhưng có chuyện khó nói nên mới như thế. Trong lòng còn nghĩ sẽ cùng anh vượt qua sóng gió. Chậm rãi ổn định cảm xúc, trên mặt Tinh Tuyết lại khôi phục một nụ cười lãnh ngạo bình thường. Nếu buông được, anh cần gì phải đối với em như thế? Hay anh cũng chỉ là xem em như là công cụ để anh thí nghiệm tình cảm của chính mình mà thôi? Em thật muốn nhìn xem, tìm anh rốt cuộc là làm bằng thứ gì? Anh như thế với em là có đúng hay không? Có tàn nhẫn hay không? Tình Tuyết lúc này bỗng nhiên cảm thấy may mắn, vì mình trầm mê người này chỉ ngắn ngủi, không đến một tháng mà thôi. Rơi vào không quá sâu, bứt ra cũng không quá thống khổ. Đối với tình cảm, cô nguyên bản cũng không phải là loại người thần kinh đòi sống đòi chết. Hiện giờ thấy rõ sự tàn nhẫn của người này, lưu một đường lui. Ngày sau dù sao cũng phải thấy nhau mỗi ngày ở trên trường. Đăng Khôi không nổi giận chỉ cười thản nhiên. Ai chỉ là không muốn lừa dối chính mình mà thôi. Cũng không cảm thấy mình có gì là sai cả. Tình cảm làm gì phân rõ đúng sai, đúng hay không? Anh và em cũng chưa từng cho nhau hứa hẹn điều gì. Chẳng qua là thích hoặc là không thích mà thôi. Có chỗ nào không đúng chứ? Anh duy nhất làm sai chính là không nên trong lúc chưa hiểu rõ lòng mình đã vội cùng với em dây dưa. Anh nhất định lại chưa từng bị người ta tổn thương mà. Đang cô rời đi, Tình Tuyết yên lặng nhìn trần nhà. Thật lâu sau rốt cuộc đưa tay che mặt. Thì ra cô thủy chung không hề mạnh mẽ như cô nghĩ, có thể thản nhiên mà chống đỡ. Lý trí có thể khống chế hành vi, khống chế ngôn ngữ, khống chế biểu tình, nhưng không cách nào để khống chế tình cảm. Cho dù hiểu rõ người đàn ông kia bề ngoài ôn nhu, nhưng trong lòng lại thật lạnh lùng và ích kỷ. Cho dù nhìn thấu tất cả, nhưng cũng không thể hoàn toàn quên được khoảng thời gian chính mình chìm trong tình yêu say đắm kia. Tình Tuyết hiểu rõ đây là nơi cô yếu đuối nhất, cũng là vết thương chí mạng của cô. Nói về Hoài, nó lần đầu tiên gặp thấy anh, nhưng đã không ngần ngại bước lên xe của người lạ. Một phần vì tin tưởng bạn của thầy giáo, 89 phần còn lại là vì mê trai. Thế anh trong mắt nó, thật chẳng khác nào mấy tổng tài trong chuyện ngôn lù. Anh mặc áo sơ mi đen, quần jean màu xanh. Áo sơ mi tháo bung, lộ ra vài cơ ngực khăn săn chắc. Lưng quần rất thấp, để lộ cả viền quần lót. Tóc để mái rũ xuống trán, tàn ra một hương vị phóng đáng, khó lòng cưỡng lại. Người này về diện mạo, danh vọng, địa vị, anh ta cái gì cũng không thiếu. Lấy điều kiện của thế anh, dù là muốn tìm bạn thường, chỉ sợ cũng là trai hay gái cũng đổ xô chạy vào. Hoài cũng không phải là người tự ti, nhưng mà đối mặt với thế anh, không khỏi cũng sẽ có một chút suy nghĩ. Chính là không thừa nhận cũng không được, đó là một người rất có mị lực, lại là một người đàn ông vô cùng kiêu gợi. Thế anh không bắt chuyện với nó, cũng chỉ im lặng lái xe. Trong mắt anh, cô bé này vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Còn Hoài thấy không khí cứ im lặng như vậy liền buồn bực nói. Anh sợ em hay sao mà không nói gì? Em cũng đâu cướp mất hồn của anh đi chứ. Thế anh bật cười, bây giờ anh mới có dịp quan sát kỹ. Cô bé mặc quần sóc với áo hai dây, làn da trắng nõn, môi mỏng gợi cảm. Hai mắt giống như là mắt mèo, nhưng để hút hồn anh thì chắc chắn sẽ không thể nào làm được rồi. Anh không có thói quen nói chuyện với các cô gái lạ. Em với anh cũng tính là quen mà. Em là học trò của thầy Đăng Côi. Còn gì? Anh là bạn của thầy. À, nhưng mà sao thầy Khôi lại biết bọn em ở đây mà tìm thế? Chẳng lẽ thầy Khôi cũng đi đua xe à? Bậy bạn nào. Anh nhìn thấy Tình Tuyết nên bảo Khôi đến đưa con bé về. Ơ, sao anh cũng biết đến Tình Tuyết à? Không phải, là thầy Khôi của bọn em biết. Hai người đó biết nhau từ khi nào? Em là bạn thân còn không biết gì. Hôm nay chỉ biết con ranh kia một mực bắt em đi đua xe với nó, vì đã bảo là phải cược một món tiền lớn. Nó bảo em bị trai đá, hỏi ai dám đá nó để em tần cho một trận thì không chịu nói. Tình hình này chắc lại thầy ơi em yêu anh rồi đấy mà. Mà ông thầy này có cái gì đâu, thuộc dạng mày rậm mắt to mũi thẳng môi mỏng, cũng không phải là cực kỳ đẹp trai, cũng có thể nói là một khuôn mặt ưa nhìn thôi. Tình Tuyết nó xinh như thế, còn còn một ngôi sao và một danh nhân lớn, yêu đường ai mà chẳng được cơ chứ. Thầy Khôi cũng quá nhẫn tâm, sao lại cự tuyệt nó. Tình Tuyết đáng thương lắm. Đây là lần đầu tiên có người miêu tả thằng bạn anh như thế đấy. Tình Tuyết có chuyện gì à? Nhà giàu như thế có gì mà phải nghĩ, đáng thương cơ chứ. Bởi vì gia đình nó quá giàu, bố mẹ lại kiểu sĩ diện hão, vùng tiền cho nó không thương tiếc. Người quen, thầy giáo, bạn học đều tìm mọi biện pháp để kiếp tận nó. Nhưng sau lưng nó lại đem nó trở thành cái máy rút tiền, nghĩ mọi cách để lừa gạt nó. Chính vì vậy mà Tình Tuyết càng thêm bài xích tiếp xúc với mọi người. Nó chỉ có một người bạn là em thôi. Khó khăn lắm mới trải lòng thêm với người thầy ấy. Như vậy thật là quá đáng mà. Tình yêu là một chuyện rất khó nói. Mình không phải là họ thì dễ nhiên sẽ không thể nào hiểu hết được. Anh nói cũng đúng. Có một câu như thế này. Ổi xanh không chua thì chát. Tình yêu đầu không rát thì cũng tan. Thật sự là không sai một chút nào mà. 18 tuổi mới theo đuổi một người thì lại thảm hại đến như thế. Đến đường phố rồi này. Mày nói chuyện quá. Nhà em ở đâu? Ở cuối đường. Cuối cùng là cùng ngõ luôn đấy. Xe còn có vào được không? Xe vẫn vào được mà. Thế anh đưa Hoài đến nhà. Con bé mở cổng lưỡng lự nói. Anh vào bên trong uống cốc nước đã. Anh sợ người lớn hiểu lầm. Em chỉ ở có một mình thôi. Thế anh không hiểu sao lúc này lại theo chân Hoài vào trong. Trên tường ngoài của căn nhà lớn, kiểu cũ, leo dây thường xuân đầy. Khoảng sân rất tối, gió lùa đêm mang theo hương đất cùng với hương vị ẩm ướt. Hoài bật điện phòng khách, nơi này được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp. Trên tường treo hai bức ảnh đen trắng, dưới bàn thờ bày hoa quả cùng lơ hương. Đây là bố mẹ em. Có lẽ là sợ xấu hổ, Hoài chủ động giải thích. Nó mang trả bánh ra, được tự anh tiếp nhận. Để tự anh cầm. Còn Hoài ngần người lập tức cười đáp lại. Cảm ơn anh. Hai người ngồi bên chiếc bàn vuông trong phòng khách. Thế anh nhìn di ảnh, không kìm được cất tiếng hỏi. Bác trai, bác gái, đã xảy ra chuyện gì sao? Hoài thắp hương cắm vào lư hương rồi cất tiếng. Bố mẹ em bị chú ruột tranh giành tài sản rồi ra tay giết hại. Xin lỗi, anh đã nhắc đến chuyện đau lòng của em. Không sao, em cũng đã quen rồi. Vậy bao nhiêu năm qua em sống thế nào? Tiền bố mẹ em để lại cũng còn đủ dùng. Mỗi tháng dùng tiền lãi để chi tiêu xem như là tạm ổn. Đằng sau là phòng ngủ của em. Thế anh theo tay Hoài Chỉ nhìn vào bên trong. Căn phòng không lớn, chỉ có một chiếc giường đơn. Cuối chân giường còn có một chiếc tủ quần áo. Bên cạnh là một chiếc tủ thấp. Bên trên lưa thưa vài quyển sách. Tựa sách là gì anh không nhìn thấy rõ. Giữa gian phòng đặt một cái bàn nhỏ. Trên bàn có một chiếc máy vi tính và tài liệu học tập. Bên cạnh để một bình nước. Xung quanh có không ít gói mì ăn liền. Nghe giống một mình chỉ có thể ăn mì ăn thôi. Nhanh và tiện con. Kỳ thật anh cảm thấy cuộc sống độc thân như vậy cũng tốt. Tự do tự tại. Không có bất kỳ phiền não gì. Người ngoài cảm thấy tốt. Nhưng người trong cuộc mới biết là cô đơn. Nghe Hoài nói như vậy, nhịn không được muốn vứt ve tóc cô bé một chút. Đúng lúc này thì điện thoại đổ chuông. Thế anh bắt máy. Anh ở đâu? Mấy giờ rồi mà vẫn chưa về. Cho dù chỉ là một vở kịch, cũng làm ơn diễn cho tốt một chút đi. Đã xác định bước vào cuộc hôn nhân này rồi. Có tốt hay không thì cũng nên chấp nhận đi. Tôi đã chán nhìn cảnh anh cùng với người đẹp A mập mờ trêu đùa. Nhìn anh cùng với người B ở trên ba nhảy nhót. Nhìn anh cùng với người đẹp C uống rượu sao vôi. Nhìn anh sờ tay người đẹp C. Tôi không chịu nổi nữa rồi đây. Thế anh có một chút hoảng hốt, chỉ sợ Hoài vừa nghe được điều gì. Cũng may khuôn mặt của đối phương không có nét gì thay đổi, khiến anh an tâm phần nào. Anh về đây. Muộn lắm rồi đó, em cũng ngủ đi. Gặp lại sau, nếu hai ta còn duyên nữa. Hoài có một chút không cam lòng nói. Được rồi, em biết rồi. Thế anh rời khỏi đường phù, anh chậm rãi lái xe. Nghĩ lại năm đó, ông ngoại Đan Trang làm áp lực khiến cô lấy anh. Còn anh bị bố mẹ bức ép lấy cô ấy. Nếu hai người không chịu lấy nhau, giá cổ phiếu của hai công ty sẽ rớt giá thê thảm. Hai gia đình sẽ phá sản. Anh thật không còn cách nào khác. Mặc dù trong lòng anh chỉ coi Đan Trang như em gái, nhưng vì gia đình nên mới chấp nhận kết hôn cùng với cô ấy. Chỉ là không ngờ bây giờ lại khiến cả hai người đau khổ và dằn vặt nhau như thế này. Tình Tuyết xin nghỉ học hai ngày đóng cửa ở nhà, không đi đâu. Thực phẩm trong tủ lạnh nhưng cô chẳng còn một chút sức lực nào. Cũng lười đi làm. Đói bụng, liền gọi điện thoại đem đến một hộp cơm, ăn no lại tiếp tục ngủ. Như vậy mới có thể không còn nghĩ ngợi đến bất cứ điều gì nữa. Đến ngày thứ ba, thân thể cùng với tinh thần đều khôi phục được khá khá, mới dũng cảm đến lớp để đối mặt với người kia. Vừa ngồi xuống dưới bàn lướt Facebook, đã thấy con Hoài cũng ủy oải đi vào. Này, nghỉ tận hai ngày kia đấy. Tao có bao nhiêu chuyện để khoe với mày. Rất có thể, tao sắp cua được một đại gia. Hôm qua còn được tặng cả túi lợi ích nữa đây này. Người mày nói là anh thấy anh sao? Ừ. Tình Tuyết nhớ ra mọi người giới thiệu thế anh đã có vợ. Cô khẽ thở dài. Lũ khốn chuyên đi lừa người. Mày tránh xa anh ta ra cho tao. Tại sao? Vì... Mà thôi, mày trực tiếp hỏi anh ta đi. Tao là bạn mày, sẽ không hại mày đâu. Tao sẽ hỏi sau. À, mà có người nhờ tao đưa thư cho mày. Đợi mãi chả thấy mày đến. Tao cầm muốn nhào thư rồi đây này. Ừ. Mà không đọc à? Không. Vậy thì tao đọc thật đấy. Ừ. Tình Tuyết. Con Hoài hét thật to, khiến Tình Tuyết giật mình đánh rơi điện thoại xuống đất. Cũng may là chưa vào lớp nhiều. Những đứa đi ra ngoài thì cũng không được một phen giật mình của nó. Mày bị phát điên à? Đúng là tao đang phát điên đây. Mày có biết ai viết thư tỏ tình với mày không? Đó là Khắc Nam đó. Tình Tuyết tỏ vẻ lạnh lùng. Thì sao? Còn Hoài đôi mắt long lanh mơ màng miệng suýt xa. Mày có biết sao? Anh ấy chính là ước mơ của biết bao nữ sinh trường mình. Vóc dáng người rất cao, 1m82 mới sợ chứ. Chiều cao này ở trong một đám học sinh thì căn bản là phi thường nổi trội. Ngày này còn được ca ngợi là có điểm giống con Lai. Chẳng những có gương mặt góc cạnh rõ ràng của người phương Tây, lại còn có cả khí chất nho nhã kiềm tốn của người phương Đông. Đi ở trong một đám học sinh, liếc mắt là có thể nhận ra được nhân vật cực phẩm, sái ca như thế. Lại còn trở thành thành viên của đội bóng rổ của trường mình nữa chứ. Thành tích học tập thì tốt đến khiến người ta căm phẫn. Còn cái thành tên thì đứng đầu bảng xếp hạng sái ca trong lòng toàn bộ nữ sinh trường mình mà. Hoài bắt đầu say sưa nói. Tình Tuyết bắt đầu mệt mỏi. Đủ rồi đây. Nếu mày thích thì mày yêu cậu ta đi. Con điên này. Mày nói điên cái gì đấy? Cậu ta không tốt hơn cái thằng Sở Khanh ở trong lòng mày à? Im đi, nói ít thôi. Tiếng chuông vào học vang lên, còn Hoài ngậm một cục tức mà quay mặt đi chỗ khác. Tình Tuyết chán nản, bảo lớp học đi ra vườn hoa phía sau trường. Sao trên cái cây kia lại có dây thừng? Là ai treo ở đó vậy? Tình Tuyết đi qua, tò mò nghiên cứu sợi dây thừng. Đúng lúc này Đăng Khôi thấy Tình Tuyết cầm lấy sợi dây thừng, tưởng cô muốn treo cổ, liền chạy lại ngăn cô. Tinh Tuyết, em làm cái gì đấy? Sinh mạng của cha mẹ em ban cho, sao em lại làm như thế? Sau này thầy tin sẽ có nhiều người tốt yêu em mà. Cái gì? Đàng Côi siết chặt bả vai Tinh Tuyết. Anh biết em đau lòng, nhưng em cũng không thể tự tử để giải quyết mọi chuyện. Nếu như em chết đi. Thầy à, tôi chỉ muốn xem sợi dây này để làm gì thôi. Thầy cũng đừng đánh giá cao bản thân thầy quá. Tôi đối với thầy chẳng qua cũng chỉ là một cuộc chơi. Chơi xong thì dừng lại, có gì mà phải thương tâm chứ. Vậy tôi bất luận ở bên ai, rời đi tôi cũng sẽ không bao giờ níu giữ. Tôi chỉ buông bỏ, không tranh giành. Bởi vì tim tôi thật sự sẽ bởi vì tôi mà thay đổi điều gì đó. Tôi còn có tương lai. Tôi cũng không phải là dạng đàn bà con gái bị ruồng rẫy thì một khóc hai nháo ba thắt cổ, đến cuối cùng chỉ thừa một chút thương hại rồi một đống ác cảm, giống như những vở kịch tình ái nực cười. Như vậy mới thực sự làm cho tôi chịu không chịu nổi đó. Đằng Khôi nghe thấy vậy thì khẽ khàng buông tay xuống. Vậy sao? Thì ra Đằng Khôi à, người đêm trước muốn dây dưa không dứt trên giường cùng với tôi đã sắp kết hôn. Rất rất thú vị đấy. Nhân sinh thật như một tấn hài kịch, tràn ngập những điều bất ngờ mà. Tôi đối với thầy chỉ là một phương tiện thỏa mãn tình dục không hơn. Thậm chí thời khắc buông tha tôi, thầy cũng không có vẻ mặt gì là đặc biệt, khinh thường lãnh khốc, tùy tiện, giống như là vứt bỏ một món đồ chơi không biết nghe lời. Cảm ơn thầy đã cho tôi một bài học đầu đời cay đắng như thế. Tình Tuyết à, xin phép thầy tôi vào lớp. Thầy cũng vào đi, cả muộn giờ của thầy tôi cũng gánh hết tội đâu. Tình Tuyết à, tôi xin lỗi. Tình Tuyết không đáp lại, sợ bản thân sẽ mềm lòng trước anh, càng sợ mềm lòng với chính mình trước những ảo tưởng tình yêu vẫn chưa chấm dứt ở đó. Thẳng đến khi nghe được tiếng bước chân rời đi, Đàng Khôi mới đấm lên một cái gốc cây thật mạnh. Sau đó hai người không còn giống như trước nữa. Đàng Khôi giảng bài trên bục giảng, học sinh bên dưới ai cũng vô cùng tập trung, chỉ có mình Tinh Tuyết là ngủ gật. Đàng Khôi biết Tinh Tuyết đang ngủ gật, nhưng anh không biết phải làm sao. Mỗi ngày đi học cô đều ngủ gật, cô tình nguyện đi học mà không phải trốn tiết đi nơi khác ngủ cho thoải mái, cũng là một sự tôn trọng anh. Cô biết mỗi ngày Tinh Tuyết đều đến ba nhảy tới sáng. Anh nhiều lần muốn tiến lên nói chuyện với Tinh Tuyết, muốn cô chăm lo học hành để ít nhất có thể an toàn tốt nghiệp ra trường. Nhưng cô đều không thèm chú ý tới anh, coi anh tự như không khí. Đằng Khôi dạo này lơ đãng đến lợi hại. Nấu ăn thường không cẩn thận thêm mặn thêm nhạt, đôi lúc lại ngồi thờ thẫn một mình. Có ngày anh bất tri bất giác hút lên cả một gói, nhìn bao thuốc trống không, lại cười khổ một tiếng. Cũng thường tránh tiếp xúc quá gần với Thu Uyên. Nhất cử nhất động của anh không qua nổi được mắt của cô. Thu Uyên biết Đăng Khôi đã thay đổi. Cô gái quen anh trong một thời gian ngắn ngủi anh về Việt Nam đã thay đổi anh. Để tránh đêm dài lắm mộng, Thu Uyên mong muốn được kết hôn sớm. Nằm ngoài dự đoán của cô là Đăng Khôi cũng nhanh chóng đồng ý. Anh không thể cho cô quá nhiều, chỉ có thể cho cô một lễ cưới long trọng, một cái gọi là danh phận để bồi thường. Hôn lễ sắp đến gần. Từ trước đến giờ Đăng Khôi luôn luôn bận rộn công việc, cũng phải tận lực rút ra một khoảng thời gian cùng Thu Uyên và gia đình chuẩn bị hôn lễ. Tình Tuyết mỗi buổi tối, theo thói quen vẫn đến ba để náo loạn. Đăng Khôi liên tục bận rộn trước hôn lễ. Ngày hôm nay cũng cảm thấy mấy người bạn lên ba coi như là chia tay đời độc thân. Mọi người rất lâu đã không gặp anh. Nhìn thấy Đăng Khôi thấy anh huýt sáo. Này, gần đây đang giảm cân để mặc áo vest sao? Sắp sửa biến thành một bộ hài cốt rồi đấy. Có một chút. Thế anh thấy vậy thì cất tiếng thở dài. Có thể đối với một người khác sinh ra cảm giác đã không dễ dàng, người đó cũng có cảm giác với cậu lại càng khó hơn. Đừng tưởng rằng có người sẽ vĩnh viễn yêu cầu, vĩnh viễn chờ đợi cậu. Lòng người so với thủy tinh còn mong manh dễ vỡ hơn. Một khi đã vỡ mát thì khó mà khôi phục lại như cũ. Đã không yêu thì hà tất gì phải miễn cưỡng chứ. Cậu không hiểu đâu, mà tốt nhất cũng không nên hiểu. Dù sao tôi cũng đã có người vợ sắp cưới rồi, chuyện kia quên đi. Hoàng cười cười đáp lại. Khó hiểu quá đi. Hôm nay là mừng cho Đăng Khôi thoát kiếp độc thân, đừng có ăn nói linh tinh nữa. Phòng cũng bồi thêm vào. Muốn hay không muốn cũng đã quyết định rồi mà. Tuần Dương đến sau, cũng như mọi lần kiệm lời đến đáng sợ cùng với Thế Anh và Đăng Khôi. Hoàng và Phong uống rượu. Anh cùng Thế Anh cùng với Đăng Khôi, người cũng đã thân nhau 10 năm. Cho dù có một số hiểu lầm nhưng vẫn thủy chung xuất hiện bên nhau trong mọi cuộc tụ tập. Uống đến khi đầu óc có một chút tráng váng, Tuần Dương đột nhiên giơ tay ngoắc ngoắc một cậu con trai vừa bước vào. Khắc Nam. Đăng Khôi mơ mơ màng màng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một cậu con trai còn rất trẻ, mặc quần jean, áo khoác vòng màu đen, mỉm cười hướng tới bọn họ đi tới, dáng người cũng rất khá. Em chào các anh, em là em họ của anh Tuấn Dương, em là Khắc Nam ạ. Đây là thầy anh, kia là Đăng Khôi, kia là Hoàng, còn kia nữa là Phong. À, thầy Đăng Khôi là thầy dạy toán của trường em ạ. Đăng Khôi nghe nhắc đến mình, liền nhìn chằm chằm cậu kia phải say. Đến khi tầm mắt rời xa người đang đứng phía sau cậu ta, thì thân thể anh đột nhiên cứng đờ. Tình Tuyết mặc một chiếc váy body không nội y, cắt xẻ táo bạo, khoe vòng một hững hờ. Không biết Tình Tuyết cùng Khắc Nam nói gì, mà Khắc Nam hơi sững sốt một chút, rồi đột nhiên cười rộ lên, đưa tay nhéo nhéo má Tình Tuyết. Cô liếc cậu ta một cái, mắng vài câu gì đó mà Khắc Nam lại cười càng thêm vui vẻ. Tuấn Dương cố ý nói lớn giọng. Đây là người yêu của cậu sao? Anh thấy thế nào? Rất đẹp rồi. Tình Tuyết hướng đến Khắc Nam nở ra nụ cười. Trông thấy một màn như vậy, Đăng Khôi như bị sét đánh. Sau đó bọn họ nói cái gì, anh cũng đều không nghe lọt tai. Đôi mắt sững sờ nhìn Tình Tuyết. Tình Tuyết lại làm như không hề hay biết, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe Tuấn Dương cùng Khắc Nam nói chuyện. Sau đó Khắc Nam kéo tay Tình Tuyết. Thôi, chào mọi người, bọn em đi đây. Quay bước đi, Tình Tuyết không nhịn được bật khóc. Khắc Nam vỗ vai an ủi cô. Thiên hạ nơi nào không có cỏ thơm. Anh ta bỏ em là tổn thất lớn nhất của anh ta. Em nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn gấp trăm lần. Như anh chẳng hạn. Thôi, chúng ta đi chơi đi. Em chỉ là nhất thời xúc động thôi. Tình Tuyết cùng Khắc Nam trên sân nhảy có vẻ rất cao hứng. Nhiều người đến gần Tình Tuyết đều bị cô nhíu mày đuổi đi. Cô cũng chỉ mỉm cười với một mình cậu kia. Nhạc chuyển sang một khúc ca trữ tình. Tình Tuyết dường như rất mệt mỏi, lười biếng dựa trán vào vai của Khắc Nam, hai tay vòng qua cổ của cậu ta. Khắc Nam cũng ôm lấy hông cô. Ánh đèn chiếu vào người của bọn họ, hình ảnh hai người vừa ôm nhau vừa khiêu vũ thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt. Thậm chí Khắc Nam còn hôn lên má cô một cái. Đăng Khôi cũng không tiếp tục nhìn nữa, anh lảo đảo bước vào trong nhà vệ sinh, ngồi lên nắp bồn cầu, ý đồ làm cho đầu óc của mình thanh tỉnh lại. Nhưng lửa giận trong lòng lại càng bốc cao, phải dùng nước lạnh xối lên mặt mấy lần mới có thể khắc chế được bản thân không lao ra ngoài, tách hai bọn họ ra. Không ngờ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền đụng ngay phải Tình Tuyết. Đăng Khôi đứng bất động tại chỗ. Tình Tuyết có ý né tránh anh đi vòng sang bên khác. Đăng Khôi nắm chặt tay cô lại. Tình Tuyết, chúng ta lẽ nào không thể làm bạn được sao? Tình Tuyết giật mạnh tay ra khỏi tay Đăng Khôi cất tiếng. Tôi từ chối, cũng cặn bã làm bạn. Sắc mặt cử chỉ của Tình Tuyết đêm nay vô cùng bình tĩnh, giống như thật sự không hề chú ý đến anh. Nhưng vừa bước vào buồng vệ sinh, cô không còn tiếp tục giả vờ được nữa, cứ như vậy mà ngồi khóc thật lâu. Anh ta vì cự tuyệt cô mà đã không ngại nói dối, thốt ra những lời tàn nhẫn. Bây giờ cô đã làm theo những gì anh ta muốn, vì sao anh ta lại bày ra vẻ mặt thống khổ đó cơ chứ? Lúc Tình Tuyết quay lại sân khấu ba, thì Đăng Khôi cùng với đám bạn vẫn uống rượu cùng với nhau. Khắc Nam vòng qua eo cô. Vẫn chưa quên được anh ta. Anh ta không yêu em, anh ta chỉ lợi dụng em thôi. Đừng có ngốc như thế. Nghe nói anh ta sắp kết hôn rồi. Vậy cũng tốt, để cho đứa ngốc nhà em khỏi mơ tưởng đi. Bên cạnh em lúc nào cũng có anh mà. Vì em thì anh cái gì cũng làm được. Tình Tuyết cười lay lay vai Khắc Nam. Em có phải là rất ngốc hay không? Nhưng mà anh thật ra cũng là bạn trai không tệ đâu. Không chỉ ưu tú học giỏi, cũng rất biết hưởng thụ đấy. Không ngốc, mà chỉ là rất ngốc thôi. Đúng vậy, thật là ngốc nghếch mà. Khắc Nam nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Tình Tuyết, đôi mắt như mặt nước hồ sâu thẳm. Anh thậm chí nhìn thấy được hình ảnh của chính mình trong đôi mắt ấy. Cả trái tim Khắc Nam như muốn đắm chìm vào đó. Giờ khắc này lại thật sự muốn bảo vệ cô gái kia. Nếu có thể bảo vệ suốt đời cũng tốt. Tình Tuyết tâm trạng càng lúc càng tệ. Rượu cũng uống rất nhiều. Rượu càng lâu càng ngấm. Thời điểm vừa bắt đầu không cảm thấy được, chậm chậm mới phát ra đầu óc bồng bềnh. Khắc Nam cũng uống không ít rượu. Cậu cùng Tình Tuyết trải qua một cuộc trò chuyện thân thiết hồi lâu tối nay. Hiểu biết lẫn nhau sớm sâu đậm hơn, bởi vì vậy mà cũng cởi mở hơn. Nói linh tinh một vòng cuối cùng quay trở lại về chủ đề thiên cổ tình yêu. Tình Tuyết mơ mơ màng màng rót cho mình một cốc nữa. Một bên dùng đầu lưỡi liếm liếm, một bên ngẩn người, sau đó đột nhiên khóc nức nở. Cơn khóc lớn này hoàn toàn không báo trước của Tình Tuyết, khiến cho Khắc Nam hoảng sợ đến tỉnh cả rượu. Cậu dù sao cũng không say đến tệ hại như Tình Tuyết. Thấy mọi người xung quanh đều nhìn về phía bọn họ, liền qua quýt thanh toán, nửa ôm nửa kéo đem Tinh Tuyết rời khỏi quán bar. Hai người đi ra, cùng lúc bên hội đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.